Chương 615, Thiếp Tông chủ ấn. Lúc này Khương Vân, nghe Đạo Thiên Hiếu, cảm giác chính mình phảng phất một lần nữa biến thành cái kia mới tới vấn đạo tông sơn giã tiểu tử. Nguyên lai mình không những đối với Vu gia gia lai lịch của bọn hắn, đối với sơn hải giới bí mật là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí tiểu liền đối tại cho mình tu vi, để cho mình đạp vào tu đạo chi lộ tông môn, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ai có thể tưởng tượng, sơn hải giới bên trong, năm đại tông môn một trong vấn đạo tông, cũng chỉ là hàng ngàn hàng vạn cái vấn đạo phân tông bên trong một cái, hơn nữa còn là thực lực tổng hợp gần như hạng chót cấp 2 tông môn. Mà chỉ có trở thành cấp 9 tông môn, mới có nhập vào chu tông tư cách, vậy cái này chu tông thực lực, đến tuột cùng lại có bao nhiêu a cường đại dù sao dùng Khương Vân kia đáng thương tầm mắt cùng sức tưởng tượng, đã vô pháp tưởng tượng ra. Đạo Thiên Hiếu lại là coi thường Khương Vân cờ hờ ân lờ động, tự mình tiếp tục hướng xuống nói ra, ta là vấn đạo chủ tông hoạch tâm đệ tử, tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, nhất định phải xuất ngoại du lịch, hoàn thành một chút nhiệm vụ, xem như một loại khảo hạch, chỉ có thông qua được khảo hạch, mới có thể tại chu trong tông có được tiến thêm một bước địa vị. Nhiệm vụ của ta, liền là dùng một hồn ly thể, đến cái này sơn hải giới, nâng đỡ nơi này vấn đạo tông, đồng thời đưa nó phát triển lớn mạnh, chí ít tăng lên 2 cấp bậc, sở dĩ, ta đến nơi này, trở thành vấn đạo tông tông chủ. Chu tông đối với sở hữu xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ hạch tâm đệ tử, đều sẽ phái ra một tên người hô đạo bảo hộ, của ta người hô đạo, chính là của ngươi sư phụ. Cổ bất lão Khương Vân lần nữa cảm nhận được cờ hờ ân lờ động, đừng nói là hắn, toàn bộ vấn đạo tông bên trong, tất cả mọi người không biết cổ bất lão cùng Đạo Thiên Hữu chi gian đến cùng là quan hệ như thế nào. Nguyên lai, cổ bất lão là Đạo Thiên Hữu người hô đạo, hắn tới đây cũng chính là vì bảo hộ Đạo Thiên Hữu, khó trách hắn tại vấn đạo tông nội địa vị siêu nhiên, một thân một mình lại chiếm cứ tàng phong. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng hỏi, tông chủ, vậy ta sư phụ đâu cho đến bây giờ? Khương Vân còn không biết sư phụ của mình cùng sư huynh sư tỷ đến cùng đi nơi nào. Đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Đạo Thiên Hữu khoát tay háo nói, làm người hô đạo, hắn chức trách cùng chân giới sứ có chu tờ tương tự, loại trừ bảo hộ ta bên ngoài, bọn hắn không thể can thiệp phân tông, cùng phân tông chỗ thế giới bất cứ chuyện gì. Dù là phân tông diệt tuyệt, chỉ cần ta bình an vô sự, như vậy người hô đạo cũng không thể xuất thủ. Một khi can thiệp, liền là trái với tông quy, lại nhận chu tông trách phạt. Đương nhiên, sư phụ ngươi kia thiên không sợ địa không sợ tính cách, lại là không lọt vào mắt những này tông quy, tỉ như nói, hắn thu ngươi làm đồ, liền đã xem như trái với tông quy. Lại càng không cần phải nói, vì bảo hộ ngươi, sư phụ ngươi càng là mấy lần âm thầm ra tay. Khương Vân thân thể trùng điệp chấn động, đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm, nguyên lai sư phụ vờ ơ y ma từ đầu đến cuối trong bóng tối bảo hộ lấy chính mình. Nhưng là, trước đây không lâu, tại ngươi còn thân ở Thận Lâu bên trong thời điểm, sơn hải giới ngoại lai một vị cường giả. Bởi vì đối phương tu vi quá cao, hắn đến, sẽ để cho sơn hải giới không thể thừa nhận, coi như không sụp đổ, QNZ có khả năng sớm dẫn phát sơn hải đại kiếp đến. Cho nên, sư phụ của ngươi xuất thủ, đem người này đuổi đi, nhưng là mỗi lần xuất thủ, lại là có chu tờ quá mức, vô cùng có khả năng dẫn tới chu tông người, kết thúc nhiệm vụ của ta, mặc cho vấn đạo tông tự sinh tự diệt, sở dĩ, hắn không thể không sớm rời đi. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng hiểu được nói, tông chủ, ngươi ý tứ. Nói là sư phụ lão nhân gia ông ta đã hồi trở lại chu tông tại ở vấn đạo thiên, cái này Đạo Thiên Hữu cười khổ lắc đầu nói, ta không biết, sư phụ ngươi mặc dù nói là của ta người hô đạo, nhưng là hắn tại chu trong tông địa vị, liền như là ở chỗ này đồng dạng, cũng là cực kỳ đặc thù, mặc dù tính tình cổ quái, nhưng là liền chu tông tông chủ đối với hắn đều là cực kỳ khách khí. Nói thật, năm đó nghe nói hắn phải làm là của ta người hô đạo thời điểm, ta đều có chu tờ không dám tin tưởng, sở dĩ. Hắn có hay không hồi trở lại vấn đạo thiên, ta không biết. Nhưng là, có một chút ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể khẳng định, sư phụ ngươi tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm, bởi vì cho đến bây giờ, ta cũng không biết thực lực của hắn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu mặc dù ngay cả Đạo Thiên Hữu cũng không biết sư phụ đi nơi nào, nhưng là hắn câu nói sau cùng, lại là để Khương Vân tâm cuối cùng là để xuống. Chỉ cần sư phụ không có nguy hiểm là được hơi trầm ngâm, Khương Vân nói, tông chủ, ta nghĩ, sư phụ hẳn là đi đạo khư. Đạo khư nhưng mà, để Khương Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đạo Thiên Hữu vờ ơ y ma nhăn nhăn lông mày nói, đạo khư là nơi nào sư phụ ngươi nói cho ngươi Khương Vân không nghĩ tới, Đạo Thiên Hữu vờ ơ y ma cũng không biết đạo khư là đâu. Ta cũng không biết, là sư phụ nói cho sư huynh bọn hắn, để bọn hắn nhớ kỹ cái này địa phương, sở dĩ ta cùng sư huynh suy đoán, sư phụ chỉ sợ là đi đạo khư. Đạo Thiên Hữu lần nữa lắc đầu nói, ta thật chưa từng nghe qua đạo khư, bất quá cái này cũng không có gì, thế giới bên ngoài chi đại. Vượt xa ngươi ta tưởng tượng, đã ngươi sư phụ để các ngươi nhớ kỹ cái này địa phương, kia có lẽ hắn liền là đi nơi nào, chờ ta hồi trở lại Chu Tông về sau, ta cũng sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Khương Vân nhẹ gật đầu, tiếp lấy hỏi, vậy ta sư huynh sư tỷ đâu, bọn họ có phải hay không còn tại Sơn Hải giới bên trong nghe được vấn đề này? Đạo Thiên Hữu trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia do dự, thậm chí trầm mặc một lát mới mở miệng nói, bọn hắn QNZ rời đi Sơn Hải giới, đi tìm sư phụ của ngươi không có khả năng. Khương Vân lập tức đứng lên. Sư phụ tu vi thông thiên, có thể rời đi Sơn Hải giới, chính mình tin tưởng cũng có thể tiếp nhận, nhưng là sư huynh sư tỷ, bọn hắn tu vi coi như lại cao hơn, dù là đến thiên hữu cảnh, có thiên đạo tồn tại, QNZ không có khả năng để bọn hắn rời đi Sơn Hải giới. Đạo Thiên Hữu thở dài nói, ta không có lừa ngươi, có một số việc, hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi, tóm lại giống như ngươi có thế siêng năng tu luyện, tăng lên tu vi, như vậy ngươi ngày sau khẳng định còn có cơ hội, có thế gặp lại bọn hắn. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Đạo Thiên Hữu nói với mình những sự thật này, cũng đã xem như phá lệ, như vậy liên quan tới sư huynh sư tỷ sự tình, hắn không nói, hẳn là cũng đích thật là có hắn nỗi khổ tâm. Còn có, sư phụ ngươi tại trước khi đi, để cho ta nói cho ngươi, ngươi xin nhờ hắn hai chuyện, hắn một kiện đều không có làm đến, không mặt mũi gặp ngươi. Ngươi vĩnh viễn là đệ tử của hắn sư phụ. Khương Vân mũi tư không cờ âm mở chua chua, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặc dù căn bản không nhìn thấy sư phụ người ở chỗ nào, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được. Sư phụ tiểu cùng ra ra đồng dạng, nhất định từ đầu đến cuối tại quan tâm chính mình. Tốt, liên quan tới vấn đạo tông sự tình, có thể nói, ta đã đều nói cho ngươi biết, cái chết của ta, cũng không phải là tử vong, mà là trở về Chu Tông, sở dĩ ngươi cũng không cần bị thương. Vang chuông đột nhiên, Đạo Thiên Hữu lên giọng, như là lôi minh, chấn động đến Khương Vân màng nhĩ đều là vì một trong chấn, mang theo điểm mờ mịt cũng không hiểu, nhìn về phía Đạo Thiên Hữu. Đương đương đương đúng lúc này, từng đợt tiếng chuông du dương vang lên, truyền khắp toàn bộ vấn đạo tông, mà sở hữu vấn đạo tông bên trong đệ tử, tất cả đều tại tiếng chuông phía dưới, đồng dạng mang theo mờ mịt cùng không hiểu, hướng về vấn đạo tông quảng trường tiến đến. Rất nhanh, các đệ tử tiểu toàn bộ tập trung vào trên quảng trường, mà Đạo Thiên Hữu cũng là cắn chặt răng đứng lên, nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, theo ta đi quảng trường. Vâng, Khương Vân biết rõ, Đạo Thiên Hữu hẳn là tiểu muốn rời đi, mà tại hắn trước khi rời đi, tất nhiên còn có chuyện cờ ơn ở đối sở hữu vấn đạo tông đệ tử bằng giao. Thế là, Đạo Thiên Hữu phía trước, Khương Vân ở phía sau, hai người xuất hiện ở trên quảng trường, mà tiếng chuông QNZ rốt cục tùy theo dừng lại. Đạo Thiên Hữu thở sâu, hai mắt tràn ngập uy nghiêm quét qua phía dưới các đệ tử, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, Khương Vân không người nói, đệ tử tại Đạo Thiên Hữu cất cao giọng nói, tiếp tông chủ ấn.